Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2243. Luyện một chiếc thuyền qua sông, hai người này may mắn, vậy mà đạt được Ly Yến công tử thưởng thức. Đúng vậy a, chỉ cần cho Ly Yến công tử đem sự tình làm xong, có lẽ có thể đi vào Ly Thiên Thương Hội làm việc. Coi như không thể tiến vào Ly Thiên Thương Hội, một năm đổi lấy 100 vạn tiên linh thạch, đây cũng là không lỗ sự tình. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, ở một bên bàn luận xôn xao. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân đối Ly Yến lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý của ngươi, để cho ta cho ngươi hiệu lực một năm, đây là chuyện không thể nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân câu trả lời này, chúng người lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Như vậy sự tình, Mạc Thanh Vân đưa nó cự tuyệt, cái này thật sự là quá ngu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trả lời, Ly Yến đồng dạng cũng là biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân quyết định thật bất ngờ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đối mặt hắn đề nghị, hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng. Có chút ý nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Ly Yến trên mặt lộ ra trêu đùa chi sắc, một mặt cười lạnh nhìn qua Mạc Thanh Vân, lại nói, có thể ngươi không có nghe tiếng ta, ta vừa rồi chỉ vé tàu, cũng không phải phổ thông vé tàu, mà là giá trị 100 triệu tiên linh thạch thượng đẳng vé tàu. Nghe được Ly Yến lời như thế, vẻ mặt của mọi người lần nữa kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm hâm mộ. Ly Yến công tử, không hổ là Ly Yến công tử, xuất thủ quả nhiên là không giống. Nghe được Ly Yến công tử lời như thế, hai người này hẳn là rất hối hận đi. 100 triệu hạ phẩm tiên linh thạch a, đừng nói để cho ta hiệu lực một năm, coi như hiệu lực 10 năm ta cũng làm. Mọi người soi mói, tại mọi người soi mói dưới, Ly Yến công tử mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, đối Mạc Thanh Vân nhếch miệng, nói, rất đáng tiếc, các ngươi bỏ qua cơ hội như vậy, chẳng những không cách nào ngồi vào thượng đẳng buồng nhỏ trên tàu, tự liền qua sông cũng muốn thất bại. Nghe được Ly Yến lời như thế, chúng người lập tức mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, thay Mạc Thanh Vân hai người cảm thấy đáng tiếc. Tốt như vậy một cái cơ hội, vậy mà để các nàng vô ích bỏ qua. Người tựa hồ nghĩ đến nhiều lắm. Tại mọi người tiếc hận ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hướng về phía Ly Yến lắc đầu, đạm mạc nói, bất quá là 100 triệu hạ lệnh tiên linh thạch mà thôi, ta chút tiền lẻ này ta còn là có thể cầm ra được. Ly Yến mặt lộ vẻ chất vấn, không tin tưởng Mạc Thanh Vân, cảm thấy Mạc Thanh Vân là nói khoác lác. Tại Ly Yến ánh mắt chất vấn dưới, Mạc Thanh Vân nhìn sang hắn, cười nói, ta muốn đi một chuyến Đồ Ma Thần Cung, giống như ngươi nguyện ý cho ta làm dẫn đường, thuyền của ngươi phí ta tựu cho ngươi ra. Nhớ kỹ, giá trị 100 triệu hạ phẩm tiên linh thạch thượng đẳng buồng nhỏ trên tàu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Ly Yến sắc mặt khó coi, cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tại nhục nhã hắn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nói chuyện với ta như vậy hậu quả. Ly Yến một mặt đen chìm biểu lộ, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nhìn thấy Ly Yến cái này biểu hiện, xung quanh người biểu lộ căng thẳng, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, cũng dám trêu chọc Ly Yến công tử. Tiểu tử này mới vừa nói, hắn muốn đi trước Đồ Ma Thần Cung, có lẽ cũng có một chút địa vị. Lời này ngươi cũng tin hắn, cái này rõ ràng là cố ý nói, chính là vì cùng Ly Yến công tử khiêu chiến. Ta gần như có thể tưởng tượng đến, chờ sau đó bọn hắn phơi thây đầu đường cảnh tượng. Tại đại gia xem ra, dùng Ly Yến cường đại thân phận, giết chết Mạc Thanh Vân quá đơn giản. Tại mọi người ánh mắt dưới, Ly Yến khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, là thuyền trưởng, lập tức truyền cáo tất cả thuyền trưởng, để bọn hắn đều không cần lại hai người này. Việc này coi như ta thiếu các ngươi một bộ mặt. Được rồi, ta cái này đi truyền cáo. Nghe được Ly Yến lời như thế, là thuyền trưởng lập tức gật đầu lên tiếng, tiến đến truyền cáo Ly Yến lời như thế. Nhìn thấy Ly Yến cái này biểu hiện, chúng người lập tức thở dài một tiếng, càng thêm đồng tình Mạc Thanh Vân. Ai nói cho ngươi, các ngươi không thuyền đi biển ta qua sông, ta liền không có biện pháp qua sông. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Ly Yến giễu cợt một tiếng, liền hướng phía một bên đi tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì? Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra từng loại vật liệu luyện khí, có thứ tự chất đống ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người là ngốc trệ. Trong lòng càng thêm không hiểu, tiểu tử này muốn làm gì, hắn đây là muốn đập nồi bán sắt sao? Ồ, tiểu tử này lấy ra vật liệu, tựa hồ cũng vô cùng hy hữu. Kia là uẩn hỏa hắc thiết, đây chính là luyện chế thanh khí vật liệu, giá trị mấy trăm triệu cực phẩm tiên linh thạch, như thế đáng tiền, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Mau nhìn, tiểu tử kia tựa hồ tại luyện khí, chẳng lẽ hắn là thánh cấp luyện khí sư sao? Thánh cấp luyện khí sư, đây chính là cực kỳ tôn quý nhân vật, thân phận không thể so với Ly Yến công tử chênh lệch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, chúng người lập tức sợ ngây người, cảm giác đại não càng thêm không đủ dùng. So với mọi người chấn kinh, Ly Yến khiếp sợ trong lòng cũng không ít, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hừ, ta tựu không tin tưởng ngươi còn có thể luyện ra một chiếc thánh khí thuyền không thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ly Yến người khinh bỉ, đối với mình an ủi một phen. Ly Yến lời nói rơi xuống, hắn liền yên lặng ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát lấy Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, thay Ly Yến chuyển nói La thuyền trưởng, một lần nữa báo cáo bến tàu bên trong, luyện chế thánh khí thuyền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, La thuyền trưởng đồng dạng mặt lộ vẻ biểu lộ, yên lặng ở một bên quan sát. Sau đó, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người toàn bộ tinh thần nhìn xem Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, đem bọn hắn đều cho cả kinh không nhỏ. Tại mọi người ánh mắt dưới, thuyền càng ngày càng hoàn thiện, trên cơ bản đó có thể thấy được hình thức ban đầu. Thuyền sắp hoàn thành, hắn thật thánh cấp luyện khí sư. Thật nhìn không ra, bằng hắn tuổi như vậy, lại là một vị thánh cấp luyện khí sư. Nhìn như vậy đến, hắn mới vừa rồi là đi nói đồ ma thần cung, tựa hồ không phải là đang nói khoác lác. Luyện chế một chiếc thánh cấp thuyền qua sông, cái này bức giả bộ ta cho mắc điểm. Đâu chỉ mắc điểm a, quả thực là ngục hoang giới trong lịch sử trang bức thành công nhất một lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người nhao nhao cảm thán không thôi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra bội phục. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, thuyền thành công luyện chế ra tới, phẩm cấp đạt đến trung phẩm thánh khí trình độ. Chỉ có trung phẩm thánh khí trình độ, ngược lại là có một ít đáng tiếc, lần thứ nhất luyện chế quả nhiên kém một chút hỏa hầu. Nhìn thấy chính mình luyện chế thuyền phẩm cấp, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, đối với cái này cảm thấy có một chút thất vọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng người lập tức gượng cười, triệt để đối Mạc Thanh Vân phục. Đại ca, ngươi đây là trang bức hình thức vừa mở ra, liền căn bản dừng lại không được a. Lần thứ nhất luyện chế thánh khí thuyền, tự đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc, ngươi lại còn cảm thấy bất mãn ý. Ngươi đây là muốn thượng thiên a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007